Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, 417, chương 417, nạn châu chấu. Đột nhiên xuất hiện cổ quái châu chấu, liền Niếp Ẩn đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Hắn cố tình để nơi xa Triệu Tiểu Liên qua đến giúp đỡ. Nhìn thấy người ta liền mí mắt đều không nhấc, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Niếp Ẩn cùng Triệu Tiểu Liên cũng không phải là cùng một cái sư tôn. Hai người địa vị tương đương, tư lịch tương đương, người ta hạ quyết tâm buông tay mặc kệ. Niếp Ẩn cũng không có dày như vậy ra mặt đi hào làm người ta. Lại nói hắn cũng hiệu lệnh bất động, rơi vào đường cùng. Niếp Ẩn bắt chuyện các đệ tử tụ tập lại một chỗ. Tuy nhiên càng nhiều châu chấu vượt qua phong tỏa bay qua, đệ tử một phương trận thế cũng không trở thành bị phá tan. Không có cách, chỉ có thể từ bỏ thôn trang nhỏ cái kia mảng ruộng đất. Theo đỏ mắt châu chấu đến, mỗi tấm bộ phong võng lại nhiều 4 tên đệ tử hỗ trợ. 8 người hợp lực phía dưới, cái này mới miễn cưỡng để bộ phong võng không ngã. Đỏ mắt châu chấu lực đạo cực lớn, cũng may bộ phong võng phía trên lôi điện chi lực như cũ có thể tùy tiện diệt sát bọn này cổ quái châu chấu, cục diện bị tạm thời khống chế lại, mọi người lúc này mới yên tâm một số. Thế nhưng là Từ Ngôn lại không có gì tốt tâm tình, bởi vì hắn phát hiện một cái đỏ mắt châu chấu bị bộ phong võng điện gần chết thời khắc, thế mà hé miệng gặm ăn lên bộ phong võng tới. Phát hiện này để Từ Ngôn giật mình không thôi. Nếu như ngay cả pháp khí đều có thể gặm, như vậy loại này đỏ mắt châu chấu tuyệt đối sẽ ăn người. Càng ngày càng nhiều đỏ mắt châu chấu đánh tới bộ phong võng bên trên. Một số nửa chết nửa sống đỏ mắt châu chấu càng là bắt đầu đại gặm, đặc biệt gặm lên. Một cái còn không tính là gì, căn bản gặm không động này chủng bàng đại pháp khí. Thế nhưng là thành đống đỏ mắt châu chấu cùng một chỗ gặm, tình huống thì khác biệt. Có lẽ hắn người vô pháp phát giác được bộ phong võng hao tổn. Lấy Từ Ngôn mắt trái thấy, tấc hơn dày lưới lớn, đang lấy một loại vô cùng chậm chạp tốc độ đang tan rã. Riêng là đại trong lưới bộ phận, dính liền lấy vô số chỉ sắp chết đỏ mắt châu chấu. Những thứ này châu chấu tại sắp chết thời điểm, nổi điên một dạng gặm động. Chỉ sợ dùng không bao lâu, bộ phong võng sẽ xuất hiện một cái động lớn, dày đặc châu chấu bao phủ. Người khác căn bản nhìn không ra bộ phong võng hao tổn. Từ Ngôn phát giác được không ổn phía dưới, muốn lên tiếng nhắc nhở, để Niếp Ẩn muốn nghĩ đối sách. Nếu như bị loại này đỏ mắt châu chấu vây quanh, trúc cơ cảnh người tu hành sợ rằng cũng phải gặp được nguy hiểm. Không đợi Từ Ngôn mở miệng nói chuyện, nơi xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, vượt qua ngăn cản châu chấu đã xông vào thôn trang nhỏ. Những quỷ bái đó lấy thôn dân không biết tránh né, còn tại không ngừng dập đầu, nhất thời bị ùn ùn kéo đến châu chấu bao phủ, ngăn không được nạn châu chấu. Các thôn dân đành phải trốn về nhà mình phòng. Theo lý thuyết châu chấu va vào trên người không đến mức bị trọng thương. Nhiều lời bị đâm đến mặt mũi bầm dập. Chỉ cần tìm được tránh né địa phương, tránh đi châu chấu hình thành phong bạo không tính việc khó. Nhưng là cuống quýt chạy đôn chạy đáo thôn dân bên trong, thế mà xuất hiện thương vong. Thôn dân vừa loạn, cái kia già nua thôn trưởng cũng không ai quản, còn không có chạy đến thôn làng. Lão người nhất thời bị một mảnh châu chấu mai một, sau đó trên mặt đất chảy ra tha thiết vết máu. Tiếng kêu thảm thiết càng là thê thảm vô cùng. Cơ hồ là trong chớp mắt công phu, ban đầu xuất hiện một bộ bạch cốt âm u, già nua thôn trưởng, đúng là bị một đám đỏ mắt châu chấu gặm chết. Châu chấu ăn người dị tượng, đem các thôn dân cả kinh hồn bay lên trời. Tiếng kêu rên nổi lên bốn phía phía dưới, lại có mấy người thành bạch cốt, hỏng bét. Niếp Ẩn nghe được kêu thảm, vung mặt nhìn lại, nhất thời kinh hô một tiếng. Phân phó đệ tử của hắn giữ vững phòng tuyến. Chính hắn làm theo chạy tới tiểu sơn thôn. Đến cửa thôn lập tức thôi động ra trong bình lửa, lấy địa hỏa chi lực thủ hộ lấy tòa này tại nạn châu chấu trong gió lốc lung lay sắp đổ tiểu thôn. Niếp Ẩn xuất thủ, tiểu thôn bên trong thôn dân lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó. Đỏ mắt châu chấu sự đáng sợ không chỉ có vượt qua người tu hành đoán trước, càng làm cho phàm nhân thôn dân kém chút lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mặc dù như thế, ngồi ở phía xa Triệu Tiểu Liên như cũ con mắt đều không tĩnh. Giống như những người phàm tục kia sinh tử cùng nàng không liên hệ chút nào. Niếp Ẩn rời đi, Từ Ngôn cũng liền không nói lời gì nữa. Những đệ tử này có thể ổn định cái phong tiến này đã không tệ. Thật muốn biết được bộ phong võng muốn phá vỡ hang lớn. Một khi hỗn loạn lên mỗi người tự chạy, hạ chàng đem càng thêm nguy hiểm. Nói không chừng sẽ bị đỏ mắt châu chấu cắn chết mấy cái. Tiểu Sơn thôn cách không xa, Từ Ngôn thấy rõ người trưởng thôn kia bị đỏ mắt châu chấu gặm chết một màn. Như thế trong thời gian ngắn liền có thể đem một người sống sờ sờ gặm thành bạch cốt. Loại này đỏ mắt châu chấu tuổi quá mức sắc bén. Trách không được liền bộ phong võng loại này đại hình pháp khí đều có thể gặm ăn. Chân trời châu chấu bão cát như cũ không nhìn thấy cuối cùng. Từ Ngôn bây giờ cũng không có biện pháp gì tốt. Chỉ có kiên trì nâng cao. Theo thời gian trôi qua, nửa canh giờ qua đi, Từ Ngôn thôi động chương này bộ phong võng khu vực trung tâm. Đã kinh biến đến mức càng ngày càng mỏng. Không lâu sau đó, răng rắc vài tiếng nhẹ vang lên. Bộ phong võng đến cùng phá vỡ một cái hố. Lúc trước vẫn là to bằng miệng chén. Trong nháy mắt thì biến thành chậu nước lớn nhỏ. Một cơn gió lớn đỏ mắt châu chấu trong khoảnh khắc xông qua lưới lớn vết nứt. Bay về phía thôn trang nhỏ phương hướng. Lưới rách. Một cái thôi động bộ phong võng đệ tử thất kinh hô. Nhiếp sư huynh không tại. Chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta trốn đi. Những thứ này châu chấu ăn người a. Có một người khiếp đảm. Người khác cũng sẽ theo hãi hùng khiếp vía. Nếu như lúc này giải tán lập tức. Chưa chắc sẽ toàn quân bị diệt. Hạ chàng lại sẽ không tốt đi nơi nào. Trốn cái gì? Từ Ngôn rơi vào đường cùng. Lên tiếng quát, một đám châu chấu mà thôi. Có thể bù đắp được pháp khí chi uy a. Đừng quên chúng ta là người tu hành. Không phải phế vật, có người tăng thêm lòng dũng cảm. Bầu không khí lập tức hòa hoãn lại. Trần Minh cũng theo hô. Từ ca nói đúng, chúng ta là người tu hành. Bị một đám châu chấu hoảng sợ chạy. Còn tính là gì cường nhân a? Sao phàm nhân cũng không bằng. Trước đó la hét chạy trốn vị kia lúc này cũng không có tiếng. Tại châu chấu trước mặt chạy trốn. Xác thực quá mất mặt. Bộ phong võng xác thực phá một cái động lớn. Tốt tại những đỏ mắt đó châu chấu có thể xuyên qua đi. Không hề gặp ăn pháp khí. Hắn châu chấu thì bị chen đến lưới lớn bên trên. Đụng một cái đến lưới lớn lập tức biến thành cho bụi. Loại cục diện này tính không được nguy hiểm. Dư đệ tử đành phải cắn răng kiên trì. Khương đại, tới giúp đỡ chút. Từ Ngôn lúc này mở miệng quát. Khương đại thảnh thơi bộ dáng. Từ Ngôn đã sớm thấy ngứa mắt. Biểu ca xưng hô thế này. Từ Ngôn có thể không có ý định kêu nữa. Gừng đại mưu đồ quá lớn. Thừa dịp không có mấy người nhớ đến bọn hắn họ hàng sự tình. Từ Ngôn cũng không cho phép chuẩn bị lại cùng Khương đại nhắc lên cái gì liên quan. Nếu như Khương đại đánh cắp linh yên các dị bảo vừa đi chi. Còn lại hắn Từ Ngôn vị này biểu đệ. Chẳng phải là chờ lấy mang tiếng oan thế này. Khương đại ngay tại không xa địa phương. Nghe được Từ Ngôn gọi hắn. Bĩu môi. Lão đại không nguyện ý đi tới. Một tay xách theo đinh ba linh cụ. Một tay nắm lấy bộ phong võng một góc. Thôi động ra cơ hồ hơi linh khí. Xem xét cũng là tại qua loa. Từ Ngôn không sợ Khương đại qua loa, gọi đối phương tới, cũng là tồn lấy một phần tự vệ chi ý. Một khi nạn châu chấu mất khống chế, đệ tử của hắn chạy tứ phía, đi theo Khương đại bên người mới đúng bảo đảm nhất biện pháp. Tiếp cận một canh giờ thời gian, đầy trời châu chấu không những không thấy ít, ngược lại càng ngày càng nhiều lên. Xông qua lưới lớn lỗ thủng đỏ mắt châu chấu giống như một cỗ kinh khủng gió xoáy. Tiểu thôn bên ngoài Niếp Ẩn đã đem lửa thôi động đến cực hạn. Chung quanh hắn mấy trượng phạm vi bên trong cơ bản không có một cái châu chấu có thể còn sống. Có thể mặc dù như thế, như cũ có số lớn châu chấu tại tiểu thôn bên trong tàn phá bừa bãi. Bị gặm chết thôn dân càng ngày càng nhiều. Mắt thấy một tòa an bình tiểu thôn thì muốn biến thành một chỗ chỗ chết. Niếp Ẩn bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lấy hắn năng lực, tự vệ dễ dàng, cũng rất khó bảo vệ những thứ này vô tội phàm nhân. Niếp Ẩn tại bất đắc dĩ, mà một vị khác chân truyền đệ tử Triệu Tiểu Liên làm theo tâm như sắt thép. Thủy Chung không nhúc nhích, nàng bất động, Từ Ngôn lại tại động. Khóe miệng đã cong lên một tia tối nghĩa cười lạnh Từ Ngôn. Lúc này đang khó khăn di chuyển chính mình cước bộ. Theo Từ Ngôn 10 phần nhỏ bé di động, tấm kia vết nứt bộ phong võng đang chậm rãi cải biến góc độ, lưới lớn góc độ biến đổi, xông qua vết nứt những đỏ mắt đó châu chấu, cũng theo đó bay về phía phương hướng khác nhau. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.